Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, đột phá tiên thiên then chốt. Ta mới không có nổi máu ghen. Phương Thành cùng Trương Tam Phong ở Huyền Võ Điện nói chuyện hồi lâu. Không chỉ có là như thế nào đối phó tương lai người chơi, càng là thảo luận rất nhiều võ học lý niệm và cảnh giới vấn đề. Đương nhiên, cái này phần lớn là Trương Tam Phong đang giảng, Phương Thành đang nghe. Đây cũng tính là Trương Tam Phong bán cho Phương Thành một cái nhân tình. Nhưng Phương Thành càng về sau nghe, lại càng thấy được Trương Tam Phong cường hãn, càng làm cho hắn cảm thấy Trương Tam Phong nhân tình này khó có được. Tuy là hắn dùng bí thuật, cũng có thể đem thực lực ngạnh sinh sinh đích đưa đẩy đến tiên thiên hậu kỳ. Nhưng, võ học lý niệm hoàn toàn chính xác không bằng một đời quá rất lớn sư. Trương Tam Phong nói cho hắn biết, tiên thiên thực lực ngang nhau tính toán, quả thực cùng cương khí có quan hệ, nhưng muốn đột phá thiên nhân, nhất định phải ở cương khí bên trong dung nhập võ học của mình lý niệm. Cái này không chỉ là võ học thật xấu vừa nói như thế, mà là cảnh giới vấn đề. Võ đang thất hiệp, người người đều sẽ thái cực. Nhưng theo Trương Tam Phong bản thân nói, có thể chân chính đột phá thiên nhân, sợ rằng chỉ có hắn cái kia mất sớm đồ đệ Trương Thúy Sơn mà bị Phương Thành đánh ngất xỉu. Đại Nguyên Quốc Sư Mông Xích Hành kỳ thực đã mò tới một tia lý niệm vết tích, tàng mật trí năng thư quả thực bất phàm, nhưng Mông Xích Hành có thể hiểu thấu đáo nó, cũng từ ma vào Phật đạt tới mặt na thức cảnh giới, kỳ thực đã coi như là mò lấy lý niệm. Nói cách khác, chỉ cần cho Mông Xích Hành đầy đủ thời gian, hắn đột phá thiên nhân đã không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Trương Tam Phong cũng là đồng dạng, hắn dĩ tĩnh chế động, âm dương tương sinh biến ảo ý cảnh, đã để hắn ung dung có thể đột phá thiên nhân. Hắn lúc này kém chỉ là cương khí lượng tích góp từng tí một, độc cô cầu bại cũng giống nhau, vì vậy còn chưa tới thiên nhân độc cô cầu bại, liền dám vì Phương Bạch một mình đơn sông đại tùy. Sau đó, Trương Tam Phong lại đem võ học của mình lý niệm và võ học truyền thừa, không giữ lại chút nào dạy cho Phương Thành. Cái này không chỉ là Trương Tam Phong đối với Phương Thành nhìn chúng, càng là muốn nhìn một chút Phương Thành tương lai võ học thành tựu. Phần này đến từ chính Trương Tam Phong quà tặng, khiến cho Phương Thành cảm thấy có chút trầm trọng. Người như vậy tình, trên cơ bản đã coi như là xin võ đang diệt phái tri ân. Chân nhân, đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Ngày khác gặp nạn, sẽ làm tương báo. Sau cùng, Phương Thành đi tới dưới võ đương sơn, hướng về phía tiễn hắn ra Trương Tam Phong, lần nữa thành tâm thành ý lại thi lễ, liền dẫn Triệu Mẫn đi xuống núi. Triệu Mẫn, hắn là muốn dẫn trở về Quang Minh Đỉnh, mà Mông Xích Hành thì bị còn lại nguyên binh mang về Đại Nguyên Đô. Bây giờ võ đang tạm thời vẫn không thể cùng Nguyên Triều là địch, cũng không có cái năng lực kia cùng Nguyên Triều là địch. Mà Phương Thành thủ sẵn Triệu Mẫn thì là muốn lợi dụng Triệu Mẫn cứu ra bị giam ở Vạn An Tự Võ Lâm các phái nhân sĩ. Đây là hắn cùng Trương Tam Phong bước đầu tiên kế hoạch. Thi ân cũng là chuyển tiếp bước thứ hai kế hoạch, dựng uy một bước trọng yếu. Dọc theo đường đi, Triệu Mẫn lại ầm ĩ lại náo. Nếu như đặt ở bình thường, có mỹ nhân làm bạn, Phương Thành nhất định sẽ đùa giỡn một phen. Nhưng lúc này, hắn nhưng trong lòng thì một mực tự định giá tương lai mình võ học đạo lý, còn như thế nào sau khi đột phá kỳ cương khí dung hợp. Lấy ngộ tính của hắn, ở Huyền Võ trong điện, nghe Trương Tam Phong giảng giải một, hai, liền đã hiểu, nhưng cái khó chính là thiên nhân con đường. Hắn có cầu vừa so sánh với hệ thống, vừa có không có gì sánh kịp ngộ tính. Đột phá thiên nhân, kỳ thực không khó, nhưng thiên nhân võ học lý niệm, quyết định tương lai thành tựu cùng đường. Sở học của hắn từ trước đến nay pha tạp, không chỉ có mỗi lần sinh nhật, biết từ hệ thống chỗ thu được vô số võ học bí tịch. Càng là xuất hiện ở cổ mộ sau đó, chiếm được vô số một nhị lưu võ học, thậm chí là càn khôn đại Na-di, cửu dương thần công, thái cực quyền, thái cực kiếm các loại. Chờ, như vậy tuyệt thế võ học, hắn tinh thông mọi thứ, thậm chí có thể thay đổi lương những thứ này võ học. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là bắt chước lời người khác, đi người khác đi qua đạo lý. Tương lai, hắn khả năng bằng vào tiền nhân con đường, đạt được tiền nhân đỉnh phong, thậm chí siêu việt tiền nhân, nhưng truy cứu không phải là của mình nói. Như thế nào là nói, bực nào vì mình nói, là mà hắn cần tự định giá. Kỳ thực trong lòng hắn đã mơ hồ có một tia linh cảm. Nhưng loại này linh cảm chợt lóe lên khiến cho hắn luôn là không cầm nổi. Dọc theo đường đi, một người trầm mặc không nói, một người lải nhải không để yên. Cứ như vậy, hai người đến rồi Quang Minh đỉnh bên trên, Quang Minh đỉnh hậu điện. Tiểu Chiêu, người phụ trách chiếu cố Triệu cô nương bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ta đã ở phòng của ngươi chu vi bố trí xong huyễn trận. Ngươi lại đưa lỗ tai qua đây, ta cho ngươi biết trận pháp. Phương Thành ở Tiểu Chiêu tiểu viện chu vi bày xong một tòa cẩn thận huyễn trận, tiện lợi lấy Triệu Mẫn, đưa lỗ tai hướng về phía Tiểu Chiêu nói rằng, ngươi có ý tứ sao? Bản cô nương nói sẽ không trốn, lại nói, bản cô nương đã trúng ngươi độc, lại thân ở ngươi Quang Minh đỉnh bên trên, ngươi sợ cái gì? Ngươi nhát gan. Đối với Phương Thành, Triệu Mẫn bây giờ thật là nghiến răng nghiến lợi, đường đường tiên thiên cao thủ, có thể đánh thắng quốc sư Mông Xích Hành tồn tại. Thật không ngờ cẩn thận đối đãi nàng một cái gầy yếu cô gái yếu đuối. Trên đời vì sao lại có như vậy? Cẩn thận người vô sỉ. Đơn giản là bị hủy Triệu Mẫn tam quan. Không được, Triệu cô nương túc trí đa mưu. Một, không, cẩn thận, liền sẽ trúng gian kế của ngươi. Ngươi xem, đường đường tiên thiên hậu kỳ, nhất đại tông sư Trương Chân Nhân đều thua ở trong tay của ngươi. Chúng ta cẩn thận một điểm là phải. Tiểu Chiêu, nhất định phải Triệu cô nương mưu kế, tận lực không muốn nói chuyện cùng nàng a. Phương Thành phân phó xong, liền phơi phới đi xuống núi, bỏ lại một bên vẫn muốn vụng trộm cười Tiểu Chiêu, cùng trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, không ngừng biến đổi sắc mặt Triệu Mẫn. Người này tại sao như vậy a? Ngươi nói hắn vô sỉ a? Vừa rồi khen tặng lời của mình, quả thực thật là dễ nghe, cũng 487 nghe vào để ý. Mình đích xác túc trí đa mưu, Trương Tam Phong cũng quả thật bị từ mình dùng độc dược khống chế. Nhưng cái gì gọi là gian kế? Cái gì gọi là không thể nói chuyện với ta? Ta là ma quỷ sao? Triệu Mẫn cứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Triệu cô nương, chủ thượng, tính cách chính là như vậy, rất cẩn thận, nhưng hắn người không xấu, rất tuấn tú, lúc đầu còn thoải mái Triệu Mẫn Tiểu Chiêu, nhưng hắn nói, màu da trong suốt khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên xấu hổ đỏ lên, như xuân hoa lần đầu chán. Vị này Tiểu Chiêu cô nương, ngươi sẽ không là thích tên quỷ nhát gan kia đi? Triệu Mẫn nhìn có chút đờ ra, sắc mặt xấu hổ non Tiểu Chiêu, không khỏi sắc mặt cổ quái, trong lòng càng là xông ra một cỗ, thả nàng cảm thấy khủng hoảng phức tạp tư vị, loại tư vị này là nàng chưa bao giờ có chút chua xót, có chút khó chịu, lại có chút tức giận. A, chủ thượng không phải người nhát gan, hắn chỉ là cẩn thận, phản ứng lại Tiểu Chiêu. Trên mặt càng thêm xấu hổ đỏ lên. Ha ha ha ha, Triệu cô nương, ta xem ngươi thật giống như cũng thích nhà của ta chủ thượng đi. Thông minh lanh lợi Tiểu Chiêu,